Lưu Manh Lão Sư, chương 1084, có điểm làm khó, góc truyện audio.com, Hoa Tán phu nhân thấy nữ nhi không chịu nói mà thời gian cũng quá gấp gáp, nàng đành phải đi đến Hoa Thu Hàn bên người nhỏ giọng nói. Hàn nhi, ngươi có phải hay không suy nghĩ thiên minh giúp ngươi? Đây là một việc tu nhân chuyện tình, vốn Hoa Tán phu nhân là không thể nói như vậy, nhưng này quan hệ đến chính mình nữ nhi tánh mạng, nàng không thể không nói. Nương, ngươi tác chủ đi sao? Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt cúi đầu, lại là Hàn Nhi Thiên Minh, lại là có bạn gái, Hoa Tán phu nhân nói. Hoa Tán nhân chứng kiến lão bà của mình cùng với nữ nhi như vậy bị Trần Thiên Minh chứng kiến không tốt, vì thế hắn từ trên giường lấy ra hai tờ chăn cho các nàng bao lấy thân mình. Hoa Thu Hàn kiên định nói, nương này ta biết, nhưng ta chỉ thích Thiên Minh ca, nếu không phải hắn giúp ta tình nguyện tử cũng không muốn những người khác va chạm ta. Người nói cho Thiên Minh ca ta sẽ không quấn quýt lấy hắn, nếu hắn có thể giúp ta tựu giúp, không thể coi như xong. Nghe được Hoa Thu Hàn nói như vậy, Hoa Tán phu nhân nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó đi đến Hoa Tán nhân trước mặt, tiền tại hắn ở bên tai nhỏ giọng địa thương lượng. Hai người bọn họ hảo qua khắc khẩu một hồi, cuối cùng Hoa Tán nhân cũng điểm gật đầu nói. Quên đi, ngươi tác chủ đi sao? Ngươi nói đúng, ở bên cạnh Trần Thiên Minh lừa gạt này đối vợ chồng làm gì à? Đều phía sau bọn hắn còn có thời gian nói to cái gì? Hoa Tán phu nhân lưỡng mặt ửng hồng đi lên đường tới cũng là uốn éo ngăn, thật là tốt, giống rất vất vả bộ dáng. Hoa Thu Hàn lại nghiêm trọng, nàng liều mạng địa cắn chính mình môi cũng cắn xuất huyết đến đây. Trần Thiên Minh nhìn đến nơi đây trong lòng có điểm đau lòng. Thiên Minh, chúng ta vợ chồng cầu ngươi một việc. Hoa Tán phu nhân trịnh trọng địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Sư nương, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ta có thể làm được nhất định làm. Trần Thiên Minh cũng nghiêm túc nói. Chúng ta cầu ngươi giúp một lần, Hàn nhi nàng ăn hoa bạch tử không có những biện pháp khác, chỉ có nam nữ giao hợp mới có thể giải cứu, chúng ta muốn cầu ngươi. Hoa Tán phu nhân dừng một chút không có nói thêm gì đi nữa, đều đem nói đến nước này, Trần Thiên Minh không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe hiểu được ý của nàng. Trần Thiên Minh vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Không này tuyệt đối không được, ta đã có bạn gái không thể làm ra thực xin lỗi chuyện của các nàng. Trần Thiên Minh cự tuyệt, Hoa Tán phu nhân thật là tốt, toan tính chủ yếu chính là chính mình vẫn đương Hoa Thu Hàn là muội muội. Thiên Minh, Hàn nhi tính từ liệt, nàng vừa rồi đã nói nàng không thích phái Hoa Sơn đệ tử, nàng chỉ thích ngươi, nếu ngươi không chịu hỗ trợ lời nói nàng tình nguyện chết. Hoa Tán phu nhân thương tâm nói. Cái gì? Trần Thiên Minh làm khó. Ta biết Tiểu Nguyệt bạn gái của ngươi hiểu chúng ta cũng không bắt buộc cái gì, chỉ là muốn ngươi giúp chúng ta cứu một lần Hàn Nhi, qua đêm nay chúng ta coi như sự tình gì cũng không có, sinh cúa không nhớ ngươi phụ cái gì mạch trách, Hàn Nhi sẽ không quấn quýt lấy ngươi. Nói tới đây Hoa Tán phu trong lòng người đau xót, ai kêu nữ nhi bị tới này là không có cách nào trong biện pháp trước cứu nữ nhi rồi nói sau. Trần Thiên Minh có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, trên đời này có tốt như vậy chuyện tình, làm cái loại này sự tình không phải chịu trách nhiệm, mặc hắn thật muốn hung hăng địa khắp một lần bắp đùi của mình, nhìn có phải hay không đang nằm mơ. Em này hoa bạch tử rốt cuộc là hại chính mình hay giúp chính mình? Góc truyện audio.com. À, Hoa Tán nhân cũng nói chuyện Thiên Minh, nếu ngươi không đáp ứng lời nói chúng ta chỉ có thể hiện tại tựu điểm Hàn Nhi chết đi huyệt, làm cho nàng không cần chịu nhiều như vậy khổ. Hoa Tán phu nhân lại ngựa trên tiếp lời khóc nói, Thiên Minh ta cầu ngươi, ta cứ như vậy một cái nữ nhi, nếu ngươi không cứu nàng ta đây chỉ có cùng nàng cùng chết. Ta cho ngươi quỳ xuống. Hoa Tán phu người thân thể một chịu thiệt, chỉ điểm Trần Thiên Minh quỳ xuống. Đừng sư nương, ngươi không nếu như vậy. Trần Thiên Minh vội vàng chạy lên tiền ôm Hoa Tán phu nhân không cho nàng quỳ xuống qua, mà Hoa Tán phu nhân thân thể vừa động kia chăn trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra nàng bên trong thành thục mê người đường cong đặc biệt kia đầy đặn cao ngất tô phong, để Trần Thiên Minh vội vàng quay đầu không dám nhìn đi xuống. Em này thật sự là rất làm khó chính mình, lưỡng cái nhân mạng uy hiếp chính mình. Ai quên đi cứu người một mạng thắng thất cấp nổi đài, chính mình hay cố mà làm địa giúp một lần Hoa Thu Hàn đi sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bên kia kiều người Hoa Thu Hàn, trong lòng không khỏi vừa động. Mấy ngày nay Hoa Thu Hàn cơ bản có rảnh sẽ quấn quýt lấy chính mình, vậy đáng yêu khuôn mặt để hắn cũng phi thường thích. Bất quá khi lúc hắn nghĩ chính mình chỉ là Hoa Sơn một cái vội vàng khách qua đường, trong nhà lại có nhiều như vậy nữ nhân không cần phải chọc phải Hoa Thu Hàn, không ngờ hiện tại chúng mục tiêu nhất định chính mình đành phải nhận mệnh đi sao. Hắn là không thể nào nhìn Hoa Thu Hàn chết đi. Thiên Minh, ngươi có thể đáp ứng chúng ta sao? Ngươi coi như đáng thương chúng ta vợ chồng đi sao? Hoa Tán phu nhân khóc tang nghiêm mặt kia, nước mắt trên mặt để hảo qua so với vừa rồi thanh tỉnh một vài. Hảo, ta đáp ứng các ngươi. Trần Thiên Minh nhìn Hoa Thu Hàn đã phi thường khó chịu thật sự, nếu không giải cứu nàng, nàng có thể sẽ mất mạng. Hoa Tán phu nhân cao hứng địa chỉ vào Hoa Thu Hàn nói. Na na ngươi nhanh lên ôm Hàn Nhi đi gian phòng của nàng Thiên Minh, xin ngươi yên tâm chuyện này chúng ta sẽ không nói cho người khác biết. Trần Thiên Minh cũng không giả mồm cãi láo, thời gian đã phi thường gấp gáp, hắn ngựa trên đi đến Hoa Thu Hàn bên người cùng ôm lấy Hoa Thu Hàn, sau đó rớt ra môn đi ra ngoài. Hoa Tán phu nhân nhìn Trần Thiên Minh bọn họ đi ra ngoài, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, a Hoa ngươi nhanh lên đóng cửa lại. Đóng cửa lại, Hoa Tán nhân nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Ma quỷ ngươi nhanh lên a, ta khó nhận lấy cái chết, cơ thể của ta là tốt rồi, giống có một vạn trích sâu cắn ta, dường như nếu không phải ta dụng nội lực khống chế được ta, sáng sớm tựa như Hàn Nhi như vậy dọa người. Hoa Tán phu nhân mắng Hoa Tán nhân, vừa rồi Hoa Thu Hàn tại ghế trên liều mạng lắc lắc thân thể của một xuân tình nhộn nhạo bộ dáng. Nhìn Hoa Tán phu nhân kia quyến rũ biểu tình, Hoa Tán nhân cũng con khỉ vội mà đem then cửa hảo, sau đó ôm lấy lão bà hướng trên giường chạy tới. A Hoa ta muốn ngươi nhanh một chút, ta chịu không nổi. Hoa Tán phu nhân mới vừa thả lỏng kia dược tính tựu bắt đầu làm nàng hiện tại nhớ quá Hoa Tán nhân hào hào mà thể hiện chính mình có lớn bao nhiêu lực, như muốn nhiều lực. Vì thế nàng ngựa trên giúp Hoa Tán nhân cởi lên quần áo. Hoa Tán nhân nghe xong tâm hoa nộ phóng, lão bà của mình cho tới bây giờ ở trên giường đều không có như vậy gió tương đương tao cúa, đây đều là chọc phải hỏa. Bất quá Hoa Tán phu nhân ở trên giường như vậy biểu tình hắn thích a. Phu nhân ta đến đây, paosucksu8.net Hoa Tán nhân lập. Cốc truyện audio.com, tức hướng Hoa Tán phu nhân đè ép đi lên, a, Hoa Tán phu nhân thỏa mãn địa kêu một tiếng a, Hoa ta muốn ngươi mạnh mẽ một chút, mau tái mạnh mẽ một chút. Hiện tại Hoa Tán phu nhân đã không phải tại người khác trước mặt cái kia đoan trang cao quý, chính là Hoa Tán phu nhân nàng tựa như một dâm phụ, một hồi thân tương đương phì, một hồi kêu to, một hồi liều mạng địa lay động, thẳng đem Hoa Tán nhân biến thành hưng phấn không thôi, hắn lại cố gắng địa cầy cấy động tác. Trần Thiên Minh đem Hoa Thu Hàn ôm vào phòng tiếp theo nhẹ nhàng mà giữ cửa cài then. Thiên Minh ca, ta thật là khó chịu, ta cả người nóng quá. Bị Trần Thiên Minh phóng ở trên giường, Hoa Thu Hàn vội vàng đem chăn ném xuống, sau đó liều mạng địa kêu. Tiểu Hàn ngươi muốn hiểu rõ ràng, có một số việc làm không thể quay đầu lại. Trần Thiên Minh nhìn Hoa Thu Hàn kia trắng noãn như nhuyễn ngọc thân thể không khỏi khó khăn địa nuốt nước miếng. Hắn không phải thánh nhân, chính xác mà nói là một cái huyết khí phương cương thích mỹ nữ nam nhân, hiện tại hắn chứng kiến Hoa Thu Hàn nửa thân trần thân thể sao có thể không kích động. Thiên Minh ca, ta muốn ta không hối hận, ngươi hôn nhẹ ta đi. Hoa Thu Hàn vừa nói vừa dùng sức kéo xuống của mình cái lồng một bóc ra, nàng cặp kia no đủ đại bạch thỏ tựu ngựa trên nhảy vào Trần Thiên Minh mi mắt. Tiếp theo nàng lại đem quần nhỏ của mình cấp cởi ra ném ở đầu giường. Trần Thiên Minh có thể nói là nhìn nán lại mắt dược tính, chỉ Hoa Thu Hàn có thể nói hiện tại biểu hiện phi thường hấp dẫn lưu nhân, nàng một bên dùng sức địa nắm bắt chính mình trắng noãn tô phong, một bên nhỏ giọng địa thân tương đương phi. Trần Thiên Minh đã gặp nàng kia mê người cỏ thơm địa đã ướt đẫm ra lã lướt hương khí tựa hồ đảm nhận người ngắt lấy. Không hề do dự, Trần Thiên Minh lập tức đem y phục của mình cởi, hắn đem cuối cùng nhất kiện dương quế nguyệt tiểu khố ném xuống đất, sau đó khiêu thượng giường. Ngô Hoa Địch Hàn chứng kiến Trần Thiên Minh lên giường, nàng rốt cuộc nhẫn không chịu không nổi, nàng ngựa trên hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới nhiệt liệt địa hôn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng trước tiên hồi hôn kia, đầu lưỡi không tốn sức chút nào địa vói vào Hoa Thu Hàn trong cái miệng nhỏ nhắn trêu chọc phủ đem Hoa Thu Hàn hôn thở gấp không chỉ. Ta muốn ngươi Thiên Minh ca, tuy rằng Hoa Thu Hàn chưa nhân sự nhưng loại chuyện này dường như là không thầy mà biết, nàng bản năng duỗi tay ở lại bắt lấy Trần Thiên Minh cường hãn địa phương nhẹ nhàng khuấy động đứng lên, tuy rằng động tác mới lạ nhưng để Trần Thiên Minh trong lòng một trận hưng phấn, hắn cũng tay nắm bắt lấy Hoa Thu Hàn tô phong mềm nhẹ địa sờ. Hoa Thu Hàn thật sự nhịn không được, nàng gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh dụng của mình cỏ thơm địa sát Trần Thiên Minh cường hãn địa phương. Kia khắc ma sát còn có ướt đẫm cảm giác để Trần Thiên Minh suy nghĩ bạt thương ra trận. Ta muốn đã hôn mê đầu Hoa Thu Hàn căn bản không quản cái gì, nàng cầm lấy Trần Thiên Minh cường hãn như muốn hướng của mình bên trong đưa. Nhưng là không có Trần Thiên Minh phối hợp, nàng sao có thể thành công a? Trần Thiên Minh cường hãn địa phương chỉ là đỉnh tại nàng bí ẩn địa phương ven luôn không thể thành công địa đỉnh đi vào. Trần Thiên Minh đem Hoa Thu Hàn nhẹ nhàng mà buông giường ôn nhu nói. Tiểu Hàn để cho ta tới đi sao? Mau ta chịu không nổi Thiên Minh ca, ta thật là khó chịu. Hoa Thu Hàn cơ bản là khóc trong khi nói chuyện, khó chịu căn bản là không thể. Góc chuyện audio.com, dùng bút mực để hình dung. Nàng hiện tại đã dược tính chỉ đắc quá lợi hại, không chỉ nói là Trần Thiên Minh, chỉ cần là nam nhân bọn ta suy nghĩ đánh lên rồi. Nhìn Hoa Thu Hàn đã động tình đắc phi thường lợi hại, Trần Thiên Minh cũng không đốn nàng là xử nữ trước qua một cái gì ôn nhu khúc nhạc dạo xem ra hay chiến quyết. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đem Hoa Thu Hàn hai chân tách ra sau đó chậm rãi thẳng tiến đi. A, Hoa Thu Hàn lớn tiếng địa kêu một tiếng cũng không biết nàng là hưng phấn hay thống khổ. Trần Thiên Minh cũng biết nếu như mình không giúp Hoa Thu Hàn tới thiên đường nàng nhất định sẽ bởi vì nhiệt hỏa phần thân mà chết. Vì thế tiến vào một hồi hắn chậm rãi động tác, mà Hoa Thu Hàn cũng cao hứng địa thân tương đương phì nàng một hồi kêu to một hồi lấy tay nắm bắt Trần Thiên Minh cường tráng cơ thể. Hoa Thu Hàn hiện tại cái gì cũng không muốn nàng nghĩ chính là mình thân thể quá khó tiếp thu rồi nàng muốn đem trong cơ thể nhiệt liệt toàn bộ tiết ra. Vì thế nàng cũng hợp lại động tác đứng lên mau địa đón ý nói hùa Trần Thiên Minh động tác. Đối mặt đã điên cuồng Hoa Thu Hàn Trần Thiên Minh vội vàng vận khởi của mình hương ba công để chân khí ở trong người vận hành. Bởi vì có một vài lợi hại là muốn để chúng độc người tiết vài lần thân đem trong cơ thể độc toàn bộ bài xuất qua mới xem như chân chính không có việc gì. Cách chương.